Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1098, trừ ác bá. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên dẫn người đi thẳng tới trương. Phủ, vào được trương phủ lúc này Trương Cương đã dẫn một đám người đang chờ. Hắn vốn là muốn quất chết Ngô Lương. Không nghĩ tới Ngô Lương còn mang theo người tới. Bất quá lúc này, bên cạnh một người làm đột nhiên chỉ Tần Thiên hô. Lão gia, chính là hắn giết thiếu gia. Nghe nói như vậy, Trương Cương nhất thời kêu la như sấm. Là ngươi giết nhi tử ta. Tần Thiên thần sắc bình tĩnh. Ngô Lương nhưng là sợ chân mềm đứng lên. Không sai, chính là ta giết ngươi nhi tử. Như thế nào? Hừ. Giết nhi tử ta muốn ngươi là nhi tử ta đền mạng, ngươi có bản lãnh này sao? Đối mặt tức giận Trương Cương, Tần Thiên một chút cũng không khẩn trương cuống cuồng, bên cạnh Ngô Lương liền vội vàng nói, Trương Cương, ngươi lá gan thật là lớn, biết vị này là người nào không? Hắn nhưng mà thánh thượng phái xuống Khâm Sai, Tần Thiên Tần tiểu công gia. Lúc này Ngô Lương cũng chỉ có thể cáo mượn oai hùm, đem hy vọng ký thác vào Tần Thiên trên người, mà Ngô Lương đem Tần Thiên thân phận bày ra sau đó. Trương Cương thần sắc nhất thời liền động một chút, Tần Thiên đại danh, không người không biết, không người không hiểu. Hắn Trương Cương tin tức cũng không coi là tắt nghẽn, dĩ nhiên là biết Tần Thiên. Hắn không nghĩ tới giết chết mình con trai lại là Tần Thiên. Cái này thì để cho sự việc có chút khó làm. Coi như hắn có thể giết Tần Thiên, chỉ sợ triều đình truy cứu xuống, bọn họ Trương gia vậy được chơi xong chứ. Có thể mình nhi tử chỉ như vậy bị giết, cái thù này nếu như không báo, có phải hay không có chút không nói được. Chí ít hắn nội tâm hết sức thống khổ. Ở Ngô Lương lấy ra Tần Thiên thân phận sau đó, Trương Cương đột nhiên quấn quýt do dự. Hắn không biết nên làm cái gì mới phải. Mà lúc này Tần Thiên, nhưng thần sắc bình tĩnh, thậm chí là có chút nghiền ngẫm vậy nhìn Trương Cương. Trương Cương thấy Tần Thiên ánh mắt lúc này nội tâm đột nhiên có một chút bất an. Hắn biết Tần Thiên thủ hạ còn có 2000 cuồng ma quân đâu. Nếu là bây giờ liền đem Tần Thiên đắc tội, vậy Tần Thiên không được dùng cuồng ma quân đạp bằng hắn toàn bộ Trương gia à? Thậm chí không cần triều đình truy cứu, bọn họ Trương gia thì xong rồi. Hắn đích xác rất hận Tần Thiên, muốn giết Tần Thiên, nhưng bây giờ hắn cảm giác được mình không thể cùng Tần Thiên đối nghịch. Sau này lại tìm cơ hội giết chết Tần Thiên, nghĩ như vậy. Trương Cương đột nhiên cười lên, nguyên lai là Tần tiểu công gia. Thất kính, mới vừa rồi có nhiều đắc tội. Ngài chớ trách, khuyển tử vô lễ, giết thì giết. Trương Cương đột nhiên nhượng bộ. Cái này làm cho Ngô Lương trong chốc lát có chút không phản ứng kịp. Gần đây ngông cường Trương Cương sợ qua ai à? Làm sao chỉ nghe được Tần Thiên tên chữ sau đó? Lại đột nhiên nhượng bộ, nháy mắt bây giờ, Ngô Lương đối với Tần Thiên bội phục tình giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Tần Thiên nơi này, ngược lại là sững sốt một chút, hắn lấy là mình giết Trương Cương nhi tử. Cái này Trương Cương khẳng định đối với mình hận cắn răng nghiến lợi à. Chỉ sợ lập tức liền sẽ động thủ giết người, có thể không nghĩ tới, Trương Cương lại đem cừu hận quên mất. Còn để lấy lòng mình. Dĩ nhiên, Tần Thiên biết, đây chẳng qua là Trương Cương ngộ biến tùng quyền thôi. Dẫu sao mối thù giết con à, làm sao có thể quên. Tần Thiên cũng có chút khó làm đứng lên. Nếu là Trương Cương đột nhiên động thủ, hắn còn có lý do dạy bảo Trương Cương. Nhưng hôm nay Trương Cương mặt mày vui vẻ chào đón, cái này thì để cho người có chút quấn quýt. Bất quá chỉ chốc lát sau, Tần Thiên vẫn là hừ một tiếng, các người Trương gia phụ tử, ở huyện Mạnh Lương làm sằng làm bậy, lấn áp người dân, ngươi lấy là ngươi nói mấy câu mềm mỏng, bản quan thì sẽ tha ngươi sao? Tần Thiên Tuyệt không phải nhân từ hạng người, chí ít đối với kẻ ác hắn là tới nay không biết nhân từ. Cho nên, dù là Trương Cương cầu xin tha thứ, hắn vậy tuyệt sẽ không tha Trương Cương. Tần Thiên lời này mở miệng, Trương Cương lòng liền chìm một chút, nhưng sau đó sinh ra một cổ tức giận tới. Hắn đã chế trụ mối thù giết con, có thể Tần Thiên vẫn còn không theo không buông tha. Thật lấy là hắn Trương gia là dễ khi dễ. Hắn biết Tần Thiên tới Trương phủ không mang bao nhiêu người. Nháy mắt tức thì, hắn xảy ra sát tâm, suy nghĩ giết Tần Thiên, coi như Trương gia bị diệt, cũng là đáng giá, nếu không Tần Thiên không theo không buông tha, bọn họ Trương gia sợ cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Liền suy nghĩ, Trương Cương bỡ lộ khủng bố vẻ, Tần Thiên, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng, thật lấy là ta Trương Cương sợ ngươi sao? Trương Cương đột nhiên phản, Tần Thiên thấy vậy, khóe miệng ngược lại lộ ra một tia cười yếu ớt. À, như thế nói ngươi là không sợ bản quan, vậy bản quan cũng muốn xem ngươi có thể đem bản quan như thế nào. Trương Cương cả giận nói, ngươi giết nhi tử ta, ngày hôm nay ta thì phải ngươi là nhi tử ta đền mạng. Vừa nói, Trương Cương đột nhiên quát lên, người đâu? Ngày hôm nay tất cả vào Trương phủ người, cũng giết cho ta. Trương gia là huyện Mạnh Lương kẻ ác bá, trong nhà tự nhiên nuôi không thiếu côn đồ. Trương Cương ra lệnh một tiếng, nhất thời có mấy chục người từ bên ngoài vọt vào. Những thứ này đều là Trương Cương sáng sớm liền mai phục tốt. Những người này ở đây hắn xem ra, đủ để giết chết Tần Thiên bọn họ những người này. Mà lúc này, Tần Thiên nhưng là thật giống như căn bản không đem những người này coi ra gì. Thần sắc chi bình tĩnh, cùng mới vừa rồi không có cái gì khác biệt. Giết bọn họ cho ta. Trương Cương chỉ Tần Thiên bọn họ giống giận, xông vào người xách dao liền đánh tới. Có thể vừa lúc đó, Hồ Thập Bát đột nhiên phi thân ra, một dao hướng Trương Cương bổ tới. Trương Cương lông mày hơi chăm chú, nhất thời sợ hãi kêu một tiếng, ngăn lại hắn, mấy tên côn đồ lập tức nghênh đón. Chẳng qua là đối mặt Hồ Thập Bát một dao, bọn họ liền một chiêu cũng không đánh lại. Hồ Thập Bát một dao sau này, tất cả ngăn lại người hắn, toàn bộ bị chém lập tức. Ngay sau đó, liền gặp Hồ Thập Bát lại là một dao hướng Trương Cương bổ tới. Lúc này, đã không có người có thể sẽ giúp Trương Cương. Một đao trẻ hạ, mập mạp Trương Cương nhất thời bị đánh thành hai nửa, máu tươi phun ra, mùi máu tanh nhất thời tràn ngập ra. Trương Cương té xuống, tất cả mọi người đều kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới, gần đây ngông cường Trương Cương lại liền cái này chết, đã chết rồi sao? Ngô Lương còn không dám tin tưởng đây là thật. Hắn một mực sợ hãi Trương Cương liền chết như vậy. Không có người trả lời Ngô Lương mà nói, bởi vì đây là lộ ra thấy rõ, Trương Cương đã bị đánh thành hai nửa, dĩ nhiên là chết. Trương Cương chết, Trương phủ những cái kia côn đồ có rất nhiều cũng tứ tán bỏ chạy. Không có chạy trốn, vậy rất nhanh bị Tần Hoài Ngọc bọn họ giải quyết. Rất nhanh, toàn bộ Trương phủ liền bị Tần Thiên bọn họ khống chế. Trương gia đáng ghét, không thu bọn họ tất cả tài sản và đất đai, phân cho những cái kia đã từng bị bọn họ lấn ép qua người dân. Nắm trong tay toàn cục sau đó, Tần Thiên làm như vậy an bài. Trương gia rất có tiền, hắn Tần Thiên sẽ muốn một số, nhưng rất lớn một số, vẫn là phải phân cho những cái kia bị Trương gia phụ tử khi dễ dân chúng. Cho bọn họ ruộng đất trồng trọt, cho bọn họ tiền tài sống qua ngày hoặc là buôn bán. Mà những thứ này đều là bọn họ cần phải nên có được, đều là Trương gia đối với khi dễ bọn họ làm bồi thường. Tần Thiên như vậy phân phó sau đó, Ngô Lương lập tức liền đem chuyện xui xẻo này tiếp qua. Hắn trước đây bị Trương gia chèn ép, không cách nào là người dân làm việc. Bây giờ Trương Gia Diệt, hắn dĩ nhiên là có thể là người dân làm việc. Ngô Lương nhát gan liền một chút, nhưng làm việc coi như nhanh nhẹn, rất nhanh, những cái kia bị Trương gia phụ tử khi dễ qua người liền được tương ứng bồi thường. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết chuyện ngọn nguồn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do-tsi-tu-san-y-tsans-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.